Vạn yêu chi tổ, chương 40 tiên lôi đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu yêu vốn bất đồng so với tu tiên, tu yêu không chỉ chú trọng về yêu lực mà còn coi trọng cả sức mạnh của thân thể. Thông thường khi tu luyện, yêu lực sẽ phân thành hai bộ phận, một tiến vào trong thân thể dung hợp cùng kinh mạch huyết nhục làm cho thân thể càng thêm cường hãn, một phần sẽ bao phủ toàn thân, chính là yêu khí hộ thể. Trong tu yêu, bản thể càng khổng lồ thì thực lực bản thân càng cường hãn. Khi chiến đấu thường hiện nguyên hình nên so với trạng thái yếu nhược của nhân loại thì có rất nhiều lợi thế. Bản thể chiến đấu khiến cho thực lực gia tăng thêm vài phần. Còn tu yêu ra biến hóa thành nhân hình bởi vì trong thiên địa này chỉ có thân thể con người là thích hợp với tu luyện nhất. Lúc này thân hình đế thích thiên so với lúc trước thì cường đại hơn rất nhiều, lớn gấp 2 thân hình của tộc nhân hổ tộc bình thường. Oai vũ trên người hắn tỏa ra nồng đậm, bách thú bốn phía cảm nhận được hơi thở của bách thú chi vương, nếu không lập tức chạy trốn thì cũng là quỳ rạp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi. Tốc độ của hắn lúc này không nhanh cũng không chậm, vốn đã quen thuộc với núi rừng nơi này nên vừa đi hắn vừa cẩn thận xem xét. Ngày mai hắn sẽ rời khỏi Hổ Khâu Sơn Mạch tới một địa phương xa lạ nào đó, cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội quay lại chốn này. Lần này rời đi, hắn sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi cuộc sống của dã thú tầm thường, hắn đã chọn cho mình một con đường đi riêng. Tu yêu, nhất định hắn phải tu thành yêu. Ngày mai ta rời khỏi đây, nhưng ta sẽ đi đâu đây? Vừa đi đế thích thiên vừa suy tính cho cuộc sống sau này. Từ lúc sinh ra tới giờ hắn đều sinh hoạt ngay trong Hổ Khâu Sơn Mạch này, bên ngoài là địa phương gì hắn cũng hoàn toàn mờ mịt. Phải có một mục tiêu xác thực, nếu không lần di chuyển này sẽ gặp tương đối khó khăn. Nếu không phải hôm nay đột nhiên phát sinh biến cố làm cho hắn trở tay không kịp, căn bản không cho hắn thời gian trì hoãn việc rời khỏi đây, thì nhất định hắn sẽ phái Bái Nguyệt cho người đi trước dò đường để tìm một địa phương thích hợp nhất. Sau khi xác định xong mục tiêu mới bắt đầu di chuyển, nó sẽ làm cho đợt di chuyển này an toàn hơn nhiều. Nhưng biến cố xảy ra đã khiến hắn phải ra một quyết định rất vội vàng, mặc dù không có phương hướng di chuyển cụ thể, nhưng nếu ở lâu hơn nữa chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến cố phát sinh. Hổ Khâu Sơn Mạch hiện tại đã bị người tu tiên để mắt tới, nếu còn ở lại đây thì đúng là ngu ngốc. Cho dù Sơn Mạch bên cạnh cũng không thể ở lại, quá thân cận không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Cho nên phải đi xa một chút. Phía đông là thành trấn của loài người, tới đó chính là tự sát. Có lẽ chỉ có thể di chuyển theo hướng nam mà thôi. Trong mắt đế thích thiên lóe ra tinh quang, phía đông chắc chắn không thể tới, chỉ còn lại ba hướng tây, nam, bắc. Hắn từng đứng ở nơi cao quan sát, thấy phía nam là một mảnh mênh mông bát ngát rừng núi, hầu như không có sự hiện diện của con người, thích hợp nhất với việc di chuyển. Hai phương hướng còn lại đều giáp danh với khu vực sinh tồn của nhân loại. Hiện tại, hắn đã làm cho tu tiên giả chú ý tới, cần phải che giấu tung tích, ẩn thân một đoạn thời gian làm cho việc này lắng xuống. Hơn nữa hắn cũng cần tích góp yêu lực, càng nhanh đột phá thành yêu thú càng tốt. Cho nên hiện tại cần tìm một địa phương có thể ẩn nấp là tốt nhất. Dĩ nhiên địa phương tốt nhất chính là một nơi hoàn toàn không có con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó bọn hắn có thể an tâm tu luyện, đợi cá vượt vũ môn hóa rồng, bọn hắn có thể xông ra ngoài phong vân một phen. Phía nam, vậy sẽ đi về phía nam, đế thích thiên giờ phút này âm thầm quyết định sẽ đi về hướng nam. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, không ngờ đã tới bên trên thác nước tự lúc nào. Hắn lắc lắc đầu vài cái đem suy nghĩ gạt đi, nhìn bàn thạch sừng sững trên ngọn núi, ánh mắt lộ vài phần phức tạp. Bàn thạch a bàn thạch, không biết với lực lượng hiện tại của ta có thể đập vỡ ngươi ra hay không đây. Đế thích thiên hít sâu một hơi, lần trước dù hắn có tác động cỡ nào cũng không thể lay chuyển được bàn thạch. Từ lúc đó đến nay hắn không ngừng dùng tụ linh đan tích tụ yêu lực, hiện tại yêu lực trong cơ thể đã tương đối khổng lồ, nên lúc này hắn rất muốn biết mình có thể đập vỡ bàn thạch thần bí này không. Bàn thạch này là một bảo vật khác thường, ngày đó hắn ở bên trên bàn thạch tu luyện cảm giác bản thân cùng nó có một liên hệ vô cùng kỳ dị. Hắn dường như cảm giác thấy được một thứ gì đó nhưng lại không rõ ràng. Hảo, thử lại lần nữa, có khi có thể đập vỡ bàn thạch, có cơ hội lấy được khôi bảo chân chính ở bên trong. Đế thích thiên không do dự chút nào, ý nghĩ này vừa vụt đến bèn chuẩn bị động thủ. Ngao ô, hắn đem yêu lực bên trong vận chuyển theo kinh mạch một vòng khiến cho thân thể tiến vào trạng thái sung mãn nhất, một cỗ yêu lực ở trong kinh mạch chảy xuôi mà ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, hổ trảo nâng lên, yêu lực hùng dũng tuôn ra như thủy triều. Chỉ một loáng sau, ở trên hổ trảo đã bao phủ một tầng yêu khí tối đen, hắc quang sắc bén như kim chúc làm cho người ta nhìn vào là sợ hãi. Oai vũ nồng đậm cuồn cuộn như nước lũ đem toàn bộ ngọn núi bao trùm bằng hơi thở bách thú chi vương. hơi thở uy áp tràn ra từ thân thể hắn. Oanh, hắn đem toàn bộ yêu lực quán chú vào hổ chảo làm cho kinh mạch trong hổ chảo kịch liệt đau đớn rồi mới ầm ầm đánh xuống bàn thạch vững chắc. Bàn thạch cứng rắn vô cùng, cũng thần kỳ vô cùng, cũng giống như lần trước một chưởng vỗ xuống không gây ra chút phản ứng nào, cũng không hấp thu lực lượng của hắn. Mà đột nhiên trên bàn thạch phát ra một cỗ lực lượng lớn đến đáng sợ. Quang mang lóe ra giống như bạch ngọc lập tức đem yêu lực đế thích thiên đánh ra phản phệ trở lại trên thân thể hắn. Phanh, cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, không chỉ là lực lượng của bàn thạch mà còn có cả lực lượng đánh ra của đế thích thiên, hai cỗ lực lượng hội tụ cùng một chỗ phản phệ trở lại làm sao có thể nói là không đáng sợ cho được. Vốn không lường trước sự việc đột nhiên xảy ra kịch biến như thế, hơn nữa lực phản phệ quá nhanh nên đế thích thiên nửa cơ hội phản ứng cũng không có. Lập tức hắn bị cỗ lực lượng này oanh kích lên người. Phốc, thân thể hắn như bị sét đánh trúng, từ miệng phun ra một ngụm máu, toàn thân như tên bắn lập tức bay ngược ra xa. Thân thể to lớn nặng nề của hắn rơi xuống cách đó ba trượng, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu nữa. Làm sao lại có thể như vậy được? Đế Thích Thiên lúc này trong mắt chứa đầy sự kinh hãi, trong nháy mắt thương thế so với khi trước gặp phải người tu tiên còn trầm trọng hơn vài phần. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều bị đánh bay khỏi vị trí, kinh mạch xuất hiện những vết rách đứt gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều làm hắn chân chính khiếp sợ không phải thương thế trên người mà bàn thạch lúc này lại đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy bàn thạch vốn chẳng khác gì hòn đá, sau khi bị một ngụm máu của đế thích thiên phun lên rồi đột nhiên biến mất, tựa hồ như nó bị bàn thạch nuốt vào trong. Tiếp theo, ngọc quang trên bàn thạch đột nhiên tăng vọt khiến cho trong đầu hắn xuất hiện một linh tính bất khả tư nghị. Rầm rầm oanh, bàn thạch kịch liệt rung động, theo mặt đất dựng đứng lên. Bùm, bùm, trong bàn thạch phát ra âm thanh như tiếng tim đập trong lồng ngực, hơn nữa trên bàn thạch tỏa ra ngọc quang cũng theo âm thanh cổ quái này dần co rút lại rồi lại bành trướng ra theo nhịp đập kia. Bàn thạch giống như đang dựng dục một tuyệt thế thần thai vậy, và thứ quái đản kia sắp được sinh ra. Đế Thích Thiên mới bước vào tu hành một thời gian ngắn, mặc dù trí tuệ không thua bất cứ nhân loại nào nhưng hắn lại tương đối mờ mịt với tri thức tu hành cho nên nhìn biến cố trước mặt hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bản thân hắn lại đang bị trọng thương nên chỉ có thể kinh hãi nhìn biến dị đang xảy ra trước mắt. Không chỉ có mình hắn kinh ngạc, lúc này nữ tử thần bí ẩn thân một bên cũng kinh dị không thôi. Trên dung nhan như tiên thiên kia cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, anh thần vô ý thức mở ra chăm chú nhìn vào dị biến trước mắt. Điều này sao lại có thể xảy ra? Trong bàn thạch không ngờ lại đang dựng dục dị bảo độc nhất vô nhị. Không, có thể không phải dị bảo, chẳng lẽ là một tuyệt thế thần phôi do thiên địa sinh thành? Mặc dù có kiến thức không ít nhưng nhìn đến cảnh tượng quỷ bí này, nữ tử kia cũng không thể xác định bên trong bàn thạch rốt cục chứa vật cổ quái gì. Răng rác, đúng lúc này, ở khoảng không ngay trên bàn thạch từng đám mây lớn bắt đầu tụ lại. Đám mây đó cũng không phải mây đen mà gồm nhiều màu sắc khác nhau, từng đạo điện quang mang theo đủ loại màu sắc kỳ dị không ngừng từ đó xuyên ra. Sấm sét là lực lượng của trời đất, đại biểu cho uy nghiêm của trời đất. Mênh mông cuồn cuộn thiên uy ẩn ẩn trong từng đám lôi điện như thủy triều nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ ngọn núi. Ngao ô, vốn đang bị thương, đế thích thiên chỉ có cảm giác thân thể đột nhiên như bị một tòa đại sơn đè lên, uy áp tỏa ra đáng sợ khiến hắn không thể không quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng hai mắt hổ lại nhìn chằm chằm vào thiên địa dị tượng trước mặt. Đây là vân kiếp, bàn thạch cuối cùng đã dựng dục cái quỷ gì mà lại kéo đến cả thứ hỗn chướng này. Thần bí nữ tử trong lòng phát ra một tiếng hét kinh hãi. Răng rác, đúng lúc này, vân kiếp bên trên đột nhiên quay cuồng, một đạo thần lôi màu vàng ầm ầm đánh xuống, phá thiên không, mang theo hơi thở hủy diệt, mênh mông thần uy oanh kích lên trên bề mặt bàn thạch. O không ô, cách chương.